xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 188, trùng sinh thư nữ. 50, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả phun, có chút khó tin nhìn xem Đường Hạo Huy cùng Lâu Di Nương. Đúng, Lâu Di Nương đang dùng khăn lau con mắt còn cho nàng quỳ, trầm thấp thút thít. Đường Hoan không có tải, nàng đi thất hoàng tử phủ đệ thị nạn, sợ hầu phủ cưỡng ép người tới bắt. Nếu là Đường Hoan biết hai người này muốn làm sự tình, sợ sẽ ngăn cản. Hai người này làm sao lại cho rằng, nàng sẽ vì trợ giúp Đường Hoan đi hầu phủ đâu? Hầu phủ bên kia đáp ứng, chỉ cần ngươi đi qua giúp bọn hắn luyện dược 5 năm, sự kiện kia liền xóa bỏ. Đường Hạo Huy chuyện đương nhiên nói, Hoan Nhi tốt xấu là ngươi tỷ tỷ, lần này vốn cũng không phải là nàng sai, ngươi giúp đỡ nàng đi, dù sao ngươi cũng sẽ không chịu ủy khuất gì. Ở bên ngoài thủ vệ hai vị nguyên quân cường giả nghe nói như thế, nhìn nhau một cái ánh mắt rõ ràng lộ ra Đường Hạo Huy là kẻ ngu a, là một cái thư nữ, còn là chính mình gây chuyện thư nữ, liền muốn đem bọn hắn Đường trưởng lão giao cho hầu phủ, chán thật là bị cửa kẹp. Nhị tiểu thư, ngươi liền giúp một chút Hoan Nhi đi, Hoan Nhi nếu là đi hầu phủ, khẳng định sẽ mất mạng, hầu phủ cái kia nhị công tử thật không phải người a, Lâu Di Nương khóc thê thảm, muốn chiếm được đồng tình. Đáng tiếc Đường Quả trong sân, trừ chính nàng, cái kia hai vị nguyên quân cường giả, liền là Đường Hạo Huy cùng Lâu Di Nương, nàng khóc lại hung cũng sẽ không có người đồng tình. Khả năng, liền Đường Hạo Huy mỗi người sẽ đi, là ai cho ngươi dũng khí, cho rằng ta sẽ đáp ứng. Đường Quả trừng lớn mắt, các ngươi có xấu hổ hay không a, Lâu Di Nương ủy khuất cắn môi, vô cùng đáng thương nhìn xem Đường Hạo Huy, quả nhiên Đường Hạo Huy sầm mặt lại, ngươi làm sao cũng là người Đường gia, chính mình tỷ tỷ xảy ra chuyện còn không giúp đỡ, thật như thế ý chí sắt đá. Dù sao hầu phủ bên kia đáp ứng, ngươi nguyện ý đi thì đi, không nguyện ý đi cũng phải đi. Đường Cửu, Đường Thập đem hai người này đánh một trận cho ta, ném ra. Hai vị nguyên quân cường giả đã sớm muốn động thủ, nghe được Đường Quả lời nói, một nháy mắt xông tới, bọn hắn không có chức quản Lâu Di Nương, trực tiếp khóa chặt Đường Hạo Huy. Đường Hạo Huy mặc dù cũng là nguyên quân, có thể nguyên quân sơ kỳ cùng hậu kỳ có thể so với sao. Còn là hai cái nguyên quân hậu kỳ đối phó hắn, hắn căn bản không phải là đối thủ, không đầy một lát liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Đánh xong về sau, bọn hắn đem Đường Hạo Huy ném ra Đường gia, bên ngoài người vẫn luôn đang chờ mong Đường gia có khả năng ném ra chút vật gì. Nhìn thấy Đường Hạo Huy nằm trên mặt đất, nha a một tiếng, lại là Đường gia chủ a, thật có ý tứ, ta Đường gia dòng chính tiểu thư lợi hại a. Đường Cửu, Đường Thập nhìn xem khóc khóc tích tích một mặt tái nhợt Lâu Di Nương có chút khó khăn, đối với nữ nhân hạ thủ, bọn hắn có chút không biết làm sao bây giờ. Ta tự mình tới, Đường Quả không làm khó dễ bọn hắn, đi đến Lâu Di Nương trước mặt hơi cúi người xuống, nhẹ giọng cười nói, là ngươi đề nghị để ta đi hầu phủ a. Lâu Di Nương không nói lời nào, Đường Quả cũng không kỳ vọng trả lời, giơ tay liền là mấy cái bạt tay vung tại Lâu Di Nương trên mặt, gọn gàng mà linh hoạt, nửa điểm đều không mang do dự, cái này khiến Đường Cửu, Đường Thập nổi lòng tôn kính. Ngay sau đó Đường Quả mang theo bị đánh mộng Lâu Di Nương gáy cổ áo, từng bước một hướng Đường ra cửa ra vào đi. Đến cửa ra vào, Đường Hạo Huy đã không thấy, bên ngoài người cảm thấy đã dưa đủ lớn, lại không nghĩ còn có dưa ăn, vội vàng tỏa ánh sáng nhìn xem Đường Quả cùng với trên tay nàng đồ vật. Ách, ước chừng là người đi, Đường Quả giống như là ném rác rưởi đồng dạng, đem Lâu Di Nương ném tới trên đường. Lâu Di Nương đề nghị, để ta đi hầu phủ thay thế Đường Hoan, ta muốn hỏi một chút các vị, ta là ăn nàng, mặc nàng, còn là thiếu mẫu nữ các nàng cái gì? Chính Đường Hoan phạm tội, đắc tội người, còn đem người ta mệnh căn tử chặt, chính mình lại sợ phiền phức trốn ở nàng nam nhân trong nhà. Cách chương,